Chương 1449 tối cường thăng cấp hệ thống. Tè ra quần 10 giờ. Hình ảnh liền như siêu nhân điện quang hành hung tiểu quái thú như thế, chỉ là, Long Phi là con kia đáng thương tiểu quái thú, Thông Thiên Thú Vương là tức giận siêu nhân điện quang, Long Phi căn bản không có trở tay chống đỡ lực lượng, chỉ có thể không ngừng chạy, chạy, chạy, tè ra quần chạy, nội tâm rất là khó chịu, thế nhưng là không có nửa điểm biện pháp gây ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tình cảnh hãy cùng thế giới tận thế như thế, hoành hành vô kỵ, như bẻ cành khô, không có ai có thể chống đỡ được con này Thông Thiên Thú Vương, ở mảnh này bí cảnh bên trong nó chính là tuyệt đối vương giả, chúa tể, thì còn bao lâu a? Long Phi đầu đầy đại hãn, nhiều lần làm ra bú sữa khí lực mới tránh thoát, tiếp tục như vậy thật sự khó chịu à, bị một con yêu thú như vậy nghiền ép này vẫn là hắn lần đầu, trong tình huống bình thường, đều là hắn nghiền ép yêu thú, ngũ mỹ nhân ngáp một cái, nói, thì còn có mấy cái giờ đi. À, tốt mấy tiếng. Vậy ta còn muốn chạy tốt mấy tiếng. Long Phi trong lòng sững sờ, quá khó tiếp thu rồi, ngũ mỹ nhân hì hì cười một tiếng nói, ê chủ nhân, ngươi cũng có thể không chạy. Long Phi rùng mình, nói, ê có thể không? Ngũ mỹ nhân nói, ê đương nhiên có thể à, bất quá người sẽ bị quay thành thịt nát. Long Phi, còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Nếu như không thích dùng kim cô bổng bên trong sức mạnh, chạy trốn là Long Phi lựa chọn duy nhất, chỉ có đem Thông Thiên Thú Vương phẫn nộ năng lượng tiêu hao hết hắn mới có một chút hy vọng sống, kẻ ta trốn, kẻ ta trốn, ta liều mạng trốn. Long Phi không muốn vận dụng kim cô bổng sức mạnh, đây là hắn bảo mệnh phù hơn nữa, kim cô bổng bên trong năng lượng hắn muốn dùng tới đối phó chiến vô song, mạnh mẽ đem hắn ép bể mất, một cấp chủ thần pháo oanh bất tử người, này cấp 2 trạng thái kim cô bổng đây, nếu như là đầy năng lượng tình huống dưới, bộc phát ra có thể hay không đem chiến vô song cho ép bể mất, đây là để cho sức mạnh của hắn, nghĩ đến khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, Long Phi trong lòng liền rất khó chịu, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bí cảnh bên trong khắp nơi bừa bộn, to lớn sơn mạch bị oanh một vùng bình địa, hãy cùng đạn đạo cùng oanh loạn tạc như thế, hoàn toàn không chống đỡ được, này sức mạnh. Cường vô cùng, một đấm đánh xuống đi, mặt đất phát nứt, đá vụn bay đầy trời, Long Phi cái mông đều suýt chút nữa bị tước mất nửa bên. Cúc Hoa co rụt lại, mắng ra một tiếng, ê người em gái à, lão tử Cúc Hoa liền như vậy thơm không? Ngũ mỹ nhân hì hì cười nói, ê muốn đuổi tới, chủ nhân chạy mau nha, chủ nhân chạy mau nha. Hoàn toàn không có không khí sốt sắng, hãy cùng cái bé gái giống như Long Phi thật sự không nói gì, liều mạng hống ra một tiếng, ì à, ngũ mỹ nhân không biết từ nơi nào tìm đến mấy đóa hoa, cầm trong tay như là đội cổ động viên như thế, ê chủ nhân cố lên, chủ nhân cố lên. Chủ nhân chạy mau, Long Phi muốn tự tử đều có, y hỏa kỳ lân. Đi ra cho ta. Lão đại, ta mới ra đến không bao lâu à, ta vẫn không có khôi phục như cũ đây, để ta ở nghỉ ngơi một chút đi. Hỏa kỳ lân thân thể quyển co lại thành một đoàn, hắn vừa nãy đánh giết những kia bầy yêu thú thời điểm từng đi ra ngoài, nhưng là hắn là Long Phi vật cưỡi à, Long Phi mệnh lệnh cũng dám cãi lời, không chờ Long Phi nói chuyện, băng lôi thần điểu tri giác nói, ê lão đại, ta cũng cần nghỉ ngơi. Vừa nãy đối phó đầu kia Thông Thiên Thú ta xuất lực to lớn nhất, ta quá mệt mỏi. Hỏa kỳ lân nói, vì vừa nãy nếu không là ta trói lại nó, ngươi có thể ra cái gì lực à? Băng lôi thần điểu nói, kỳ lân huynh, ngươi lời này nói liền không đúng, ta băng lôi song hệ còn cần người hỗ trợ hay sao? Hỏa kỳ lân nói, hệ băng lôi song hệ lại làm sao? Ta nhưng là nắm giữ kỳ lân thánh huyết, ta kỳ lân lực cánh tay lượng quét ngang tất cả, không phục đến khoa tay một thoáng. Băng lôi thần điểu nói, kể tới thì tới, ta há sợ ngươi sao? Hai con chiến thú liền muốn kéo dài trận thế đấu võ, Long Phi trực tiếp không nói gì, kể được rồi, chính ta chạy. Ngược lại, Long Phi ý niệm vừa thu lại, vào lúc này băng lôi thần điểu cùng hỏa kỳ lân nhìn nhau nở nụ cười, hai người lẫn nhau vỗ tay, lộ ra một cái nụ cười chiến thắng, thật giống gian kế thực hiện được dáng vẻ, kỳ lân đại ca, chúng ta làm như vậy có thể hay không không tốt lắm à? Lão đại có chút không chịu nổi à? Băng lôi thần điểu lẩm bẩm nói rằng, hỏa kỳ lân cười nói, ê không có chuyện gì, lão đại là ai vậy? Ta theo hắn lâu như vậy liền chưa từng thấy nguy hiểm gì có thể uy hiếp đến hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa, coi như chúng ta đi ra ngoài, lấy tốc độ của chúng ta cũng giống như vậy, không được bất kỳ chỗ dùng nào. Hỏa kỳ lân hơi nói rằng, cũng không phải bọn họ sợ mà là tốc độ của bọn họ cùng Long Phi tốc độ so ra. Còn không bằng đi ra ngoài mà nói chỉ làm cho Long Phi tăng thêm phiền phức không tất yếu, ê lão đại, cố lên à. Lão đại, nhất định phải kiên trì lên à. À, Long Phi phát rồ giống như đến chạy lên, trong lòng quát, ngài đừng cho ta bắt được cơ hội, không phải vậy lão tử ngươi nhất định phải nếm thử bị truy tư vị. Điên cuồng trốn, một canh giờ đi qua, Long Phi hầu như đem toàn bộ bí cảnh cho tha một vòng, nguyên bản như rừng rậm nguyên thủy bí cảnh hiện tại biến thành một vùng phế tích, hãy cùng bị vẫn thạch khổng lồ va chạm quá hình ảnh như thế, các ngươi xem, là Long Phi. Ha ha ha. Bị truy tè ra quần à. Đây là có bao nhiêu xui xẻo à. Hắn đây là đáng đời à, ai kêu đắc tội trưởng lão, tùy tiện làm chút ít hành động hắn đều không chịu nổi. Hắn còn giống như không có săn giết được thông thiên thú chứ. Bị một con mạnh mẽ như vậy thông thiên thú truy sát, hắn còn có thể săn giết thông thiên thú. Nhìn dáng dấp hắn muốn dừng lại với này. Mọi người thông thiên thú đều tới tay, chúng ta nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, chớ cùng tên rác rưởi này lãng phí thời gian, hắn khẳng định thất bại, hơn nữa phải chết ở chỗ này. Rất nhiều người bởi vì thông thiên thú vương cuồng oanh loạn tạc, đem những kia phổ thông thông thiên thú cho trấn áp lại, bọn họ mới có cơ hội săn giết, bằng không mà nói muốn ở như vậy thời gian ngắn ngủi giết chết thông thiên thú căn bản không thể, thế nhưng không có ai cảm tạ Long Phi, coi như Long Phi ở băng tuyết bình nguyên bí cảnh bên trong đã cứu bọn họ, bây giờ nhìn Long Phi đối mặt nguy hiểm cũng không có ai đi ra giúp hắn một thoáng, tường đổ mọi người đẩy. Không người nào nguyện ý đi giúp một cái đắc tội trưởng lão người, hơn nữa đây chính là hỗn độn giới. Đây chính là hiện thực ban Long Phi, đầu óc rút gân gần như, Long Phi, ngươi cùng nó chậm rãi chơi đi, chúng ta đi rồi. Ngược lại người thành tích cũng lót đáy, lần này lót đáy cũng là hợp tình hợp lý, không có ai sẽ chế nhạo người, ha ha ha, kỵ ha ha ha, mọi người nở nụ cười. Sau đó, một cái tiếp theo đi một lần mở bí cảnh, sau 2 giờ, toàn bộ bí cảnh liền còn lại Long Phi một người, đầu kia thông thiên thú vương vẫn là điên cuồng đuổi theo Long Phi, không chơi không còn. Quyển sách say nhanh chương mới Baidu tìm tòi một nửa, phù phở sinh, lại là 2 giờ đi qua, thông thiên thú vương khí tức trên người đột nhiên yếu đi không ít, phẫn nộ khí tức biến mất, đầy đủ phẫn nộ sắp tới 10 giờ, Long Phi nói thầm một tiếng, nói, thì còn bao lâu à? Chân của hắn đều muốn chạy đứt đoạn mất, ngũ mỹ nhân hơi nói ra, là thời gian gần đủ rồi. Người không phải lĩnh ngộ nói hợp thể thần thông thuật sao? Số từ 1849 con vớt bi, liêu.